Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 712 bắt lấy trước mắt, mặc kệ tương lai, sao, tử mi, ngươi sẽ không thật sự không khoái hoạt đi. Hạ Mạt thấy nàng đồng mắt trầm trầm, ngươi không có lý do gì không khoái hoạt nha. Liền tính nhà ngươi Long đại soái ca chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng ít ra các ngươi còn yêu nhau. Đáng thương chúng ta liền cái yêu nhau người đều không có nha. Nói xong, nàng lại dùng sức thật mạnh vỗ vỗ Dương Tử Mi bả vai, nháy mắt hạnh nhìn nàng, thực trịnh trọng nói, cô nương, đơn giản điểm, vui sướng điểm, nghĩ nhiều tưởng có được, xem nhẹ mất đi, vứt bỏ quá khứ, bắt lấy trước mắt, mặc kệ tương lai. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm vừa động, là nha, chính mình lão bao phủ ở đời trước làm gì, này một đời liên tính thật sự sẽ như chính mình sở lo lắng như vậy, hoa trong gương, trăng trong nước tan biến, lại như thế nào, huống chi chính mình tương lai thế nào là không thể dự kiến. Chính mình cần gì phải vì kia mờ ảo tương lai buồn lo vô cớ. Còn không bằng giống Hạ Mạt theo như lời như vậy, vứt bỏ quá khứ, bắt lấy trước mắt, mặc kệ tương lai, đơn giản vui sướng mà tồn tại. Nghĩ vậy, nàng tâm rộng mở rộng rãi lên, đáy mắt híp một mặt ý cười, gật gật đầu, Hạ Mạt. Ngươi nói đúng, từ hôm nay trở đi, ta muốn vui sướng lên. Thật là, nói được ngươi giống như vẫn luôn đều không khoái hoạt dường như. Hạ Mạt ôm nàng bả vai, vậy đi tinh dã nhạc nhạc, nhìn xem soái ca, uống điểm tiểu rượu, nhảy khiêu vũ, làm một chút hư nữ hài. Bất quá, ngươi cũng không nên nói cho ta ba mẹ bọn họ, nếu không ta kết luận bọn họ sẽ đánh gãy ta chân. Các ngươi muốn đi tinh giã? Sau lưng truyền đến Mẫn Cương hơi mang kinh ngạc thanh âm, ni là nha, nghe nói nơi đó có rất nhiều so ngươi soái nhiều soái ca, chúng ta đi nhìn một cái. Hắc hắc, Hạ Mạt vẻ mặt tạc cười, ngươi muốn hay không đi nha? Vừa lúc nhân gia đưa ta 4 chương vé vào cửa. Mẫn Cương chọn chọn mắt, ta còn nghĩ nên như thế nào đưa ra đi đâu, hiện tại có thể cho các ngươi. Oa oa oa oa, Mẫn Cương, ngươi như thế nào như vậy cực vừa lòng ta, có phải hay không ngươi biết Tử Mi muốn đi, cố ý mua vé vào cửa nha? Hạ Mạt không lựa lời kêu la lên, không phải, là bởi vì bên kia câu lạc bộ cùng ta có sinh ý lui tới, cũng liền tặng ta 4 chương vé vào cửa tạo ân tình. Mẫn Cương giải thích nói, tùy tiện, dù sao có miễn phí vé vào cửa ta liền vui vẻ. Kia chính là muốn 388 nguyên 1 chương vé vào cửa đâu, ta lại tỉnh hạ một số tiền, ta Tử Mi còn có nha nha một người 1 chương, mặt khác 1 chương nên cho ai đâu? Hạ Mạt nghiêng đầu nghĩ, Mẫn Cương chiều nàng trợn trắng mắt, mặt khác 1 chương ta lưu trữ, ta cũng phải đi đi bộ ngươi. Hạ Mạt chỉ vào Mẫn Cương kêu la, ngươi này ngoan ngoãn nam hài cũng sẽ đi cái loại này địa phương, các ngươi đều có thể đi, ta liền không thể đi. Mẫn Cương trợn trắng mắt, liền các ngươi ba cái nữ hài tử đi, ta không yên tâm, ta phải làm hộ hoa sứ giả lấy cớ. Hạ Mạt hồi phiên hắn một cái xem thường, ngươi lại không phải không biết Tử Mi lợi hại, có nàng ở, ai còn dám trêu chọc chúng ta, ngươi không phải muốn cùng Tử Mi cùng nhau chơi bái. Mẫn Cương bị truyền thuyết tâm sự, mặt hơi hơi đỏ hồng, lại thản nhiên thừa nhận, không sai, ta chính là tưởng cùng các ngươi cùng nhau chơi chơi. Ta nói Hạ Mạt, ngươi sẽ không như vậy ác độc muốn cự tuyệt ta đi. đều nói ta ác độc, ta nơi nào còn dám cự tuyệt ngươi. Ngươi hỏi ngươi làm muội muội. Nàng đồng ý nói, liền cùng đi. Lạc Hạ Mặt tự nhiên biết Mẫn Cương đối Dương Tử Mi tâm tư, cũng liền đem cầu đá cho nàng. Mẫn Cương đầy cõi lòng chờ mong nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười nói, cùng nhau liền cùng nhau, tất cả mọi người đều là bạn tốt, không có gì không được. Ước hảo đêm nay khi nào thấy đi, đêm nay 8 giờ. Không gặp không về, Hạ Mặt vui sướng nói. Không gặp không về, Mẫn Cương cùng Dương Tử Mi đồng thời trả lời. Sau đó nhìn nhau cười, ánh mắt thanh minh. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.